Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4844, không thể khinh thường. Chương 4848, không thể khinh thường. Cái này Ma Dương Pháp Thân thiên phú và tư chất, so Kim Điêu Pháp Thân còn muốn bình thường được nhiều. Bất quá tiềm lực phía trên, đổ rất không tệ, làm ngũ hành linh thể. Hắn tiềm lực cơ hồ là vô hạn. Lại đến là năng lực. Cái này nhưng là nghịch thiên. Lúc đến bây giờ, đứng tại thánh tôn cảnh giới đi quan sát, Ma Dương Pháp Thân một loạt truyền thừa ma pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Ma Dương Pháp Thân bên trong tam đại trung cực lực lượng, lại như cũ là vô cùng nghịch thiên. Cái này tam đại trung cực lực lượng, theo thứ tự là Xâm La chi lực, Luyện Ngục chi lực, cùng Kiếp Lôi chi lực. Trong đó, Kiếp Lôi chi lực không đi nhiều lời. Kiếp Lôi chi lực bản thân, căn bản là tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ là 3000 trong lôi kiếp một kiếp mà thôi. Như thế tàn khuyết pháp tắc, căn bản không đáng tiêu hao Hồng Mông tử khí đi tẩy luyện. Về phần Xâm La chi lực, cùng Luyện Ngục chi lực, thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, cái này hai đại lực lượng, đều là thiên đạo chi lực. Nhưng là thiên đạo 3000 pháp tắc bên trong, hy hữu nhất, cường hãn nhất trung cực lực lượng một trong. Lúc đến bây giờ, cái này hai đại trung cực lực lượng, đều đã đạt đến trung giai thánh tôn cảnh giới. Mà lại, khoảng cách cao giai thánh tôn, cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải Ma Dương pháp thân cảnh giới, cắm ở trung giai thánh tôn, Xâm La chi lực, cùng Luyện Ngục chi lực, sớm đã đột phá đến cao giai thánh tôn. Nếu như đem cái này hai đạo Hồng Mông tử khí phân biệt dùng để tẩy luyện Xâm La chi lực cùng Luyện Ngục chi lực, đem từ hậu thiên thiên đạo pháp tắc tẩy luyện thành tiên thiên đại đạo pháp tắc, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói liền thật sự là kiếm lợi lớn. Xâm La chi lực cường hóa chính là nguyên thần, Luyện Ngục chi lực cường hóa chính là thể phách. Cả hai hợp nhất phía dưới, có thể đối tu sĩ tiến hành toàn phương vị cường hóa. Mà lại, không nên coi thường cái kia tinh thần lôi kiếp. Tuy nhiên tinh thần lôi kiếp uy lực, rất khó uy hiếp được thiên đạo thánh nhân. Nhưng là không nên quên, cái kia kiếp lôi chi lực, là có thể cùng Xâm La chi lực, cùng Luyện Ngục chi lực dung hợp. Một đạo Xâm La kiếp lôi phía dưới, sẽ tê liệt rơi nguyên thần của đối phương. Khiến cho tại thời gian nhất định bên trong, không cách nào phát động pháp thuật. Một đạo Luyện Ngục lôi kiếp phía dưới, sẽ tê liệt rơi đối phương chiến thể. Khiến cho tại thời gian nhất định bên trong, không cách nào phát động chiến kỹ. Kể từ đó, liền thực hiện song phong. Trong thời gian nhất định, đối phương chỉ có thể bị đánh, lại không thể hoàn thủ. Mà lại không nên quên, vô luận là Xâm La chi lực, vẫn là kiếp lôi chi lực, cũng có thể gia trì tại đồng bọn trên thân, đối đồng bọn tiến hành tăng phúc. Trong đó, Xâm La chi lực có thể gia tăng quân đội bạn pháp thuật công kích. Luyện Ngục chi lực có thể gia tăng quân đội bạn vật lý công kích. Tuy nhiên, Ma Dương pháp thân phòng ngự rất yếu, nhưng là có đại địa mẫu thần gia trì, phòng ngự không thành vấn đề. Tuy nhiên, Ma Dương pháp thân công kích rất yếu. Nhưng là có ma tổ phân thân gia trì, công kích cũng không thành vấn đề. Mà lại trên thực tế, cái này đội hình bên trong, mẫu thần phân thân chủ phòng ngự, ma tổ phân thân chủ phát ra, Ma Dương pháp thân chủ điều khiển chế cùng tăng phúc, tam vị nhất thể phía dưới, cái này đội hình vẫn là vô cùng mạnh mẽ, đồng thời vô cùng cân đối. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ cũng không có làm nhiều giấu giếm, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được Chu Hoành Vũ, ma tổ phân thân cùng mẫu thần phân thân đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói cái kia ma tộc truyền thừa tế đàn là từ ma tổ luyện chế, thế nhưng là truyền thừa tế đàn ngưng tụ ra truyền thừa ma pháp lại cũng không là cố định, cho dù thân là ma tổ cũng không cách nào khống chế. Nói trắng ra điểm, truyền thừa tế đàn kỳ thực liền như một đài rút thưởng máy móc. Bộ này máy móc, không quy thiên đạo cùng đại địa mẫu thần khống chế, cũng đồng dạng không về ma tổ khống chế. mà chính là có hỗn độn đại đạo tiến hành khống chế. Bởi vậy, truyền thừa tế đàn bên trong, đến cùng có thể ngưng tụ ra cái gì truyền thừa ma kỹ? Căn bản chính là ẩn số. Thuần nhìn mọi người vận khí, kỳ thực suy nghĩ một chút liền hiểu. Nếu như đây đều là có thể khống chế lời nói, vậy liền quá khoa trương. Muốn cái gì liền có cái gì. Đây chẳng phải là người người đều nắm giữ nghịch thiên trung cực chi lực sao? Xâm la chi lực là linh hồn hệ pháp tắc, mà lại là linh hồn hệ trí cao pháp tắc. Muốn khống chế linh hồn hệ pháp tắc vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng là muốn khống chế linh hồn hệ trí cao pháp tắc, cái kia thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hiện tại Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, vậy mà đồng thời nắm trong tay xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, cái này hai đại trung cực lực lượng, cái này thật sự quá nghịch thiên. Chu Hoành Vũ cũng không phải hỗn độn ma thần, hắn chính là phương thiên địa này bên trong đản sinh sinh linh, làm một phương thiên địa dân bản địa, vậy mà trực tiếp nắm giữ hai đại trung cực lực lượng. Vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Nhất là, nghe Chu Hoành Vũ nói, cái kia xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, đều đã đạt đến trung giai thánh tôn đỉnh phong. Ma tổ phân thân cùng mẫu thần phân thân, cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ không nghĩ ra, Chu Hoành Vũ đến cùng làm cái gì? Đây là diệt thế sao? Bằng không, cái nào là như thế nhiều linh hồn, đến tẩm bổ cùng tăng lên xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực a. Nhất là cái kia tinh thần lôi kiếp, mặc dù chỉ là 3000 lôi kiếp một trong, cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng là trên thực tế, lại là 3000 lôi kiếp bên trong, hoàn chỉnh một đạo kiếp lôi. Tuy nhiên không đáng dùng hồng mông tử khí đi tẩy luyện, nhưng là sự mạnh mẽ chỗ, nhưng cũng là không thể khinh thường a. Nhất là kèm theo xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực sau, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn, phong cấm pháp thuật cùng chiến kỹ, cái này có thể quá điên cuồng. Tại khống chế kéo dài thời gian bên trong, đối phương chỉ có thể bị đánh, lại không thể thả bất luận cái gì pháp thuật cùng chiến kỹ. Thẳng đến khống chế thời gian sau khi giải trừ, đối phương mới có thể phát động công kích, lấy ma tổ phân thân lực phá hoại. Chỉ sợ không chờ đối phương thoát ly khống chế, cũng đã bị tiêu diệt đi. Tăng phúc quân đội bạn đồng thời, nhưng lại có thể khống chế đối thủ. Hoàn mỹ như vậy pháp thân, thật là nằm mơ cũng không dám muốn a. Nhất là nhường ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân tán thưởng, vẫn là cái kia đạo kiếp lôi chi lực. Tuy nhiên hắn bản thân lực phá hoại, cùng lực khống chế, đều vô cùng bình thường. Nhưng là, đạo này tinh thần lôi kiếp, lại là ắt không thể thiếu trọng yếu một hoàn. Nếu không có đạo này tinh thần lôi kiếp, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, muốn thế nào tiếp xúc mục tiêu đâu? Có thể nói, tinh thần lôi kiếp tuy nhiên bản thân uy lực rất yếu, nhưng là đối ma dương pháp thân tới nói, tinh thần lôi kiếp cũng là một cây cầu. Thông qua đạo này cầu nối, có thể đem xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực phóng thích đến mục tiêu chiến trên hạ thể, đối mục tiêu tiến hành đả kích cùng khống chế. Tinh thần lôi kiếp uy lực kỳ thực căn bản không quan trọng, chỉ cần có thể đem xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực đưa lên đến đối phương chiến trên hạ thể, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, ma tổ phân thân cùng mẫu thần phân thân đồng thời đánh nhịp quyết định. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải trước tiên đem ma dương pháp thân mang tới, cùng vô hạn tinh thạch dung hợp. Về phần nói, ma dương pháp thân hiện tại vừa tấn thăng đến trung giai thánh tôn, cái này cũng căn bản không thành vấn đề. Vạn ma sơn chủ phong bên trong đại điện, vừa vặn có 3 khỏa vạn ma đan. Trong đó một khỏa cho ma dương pháp thân sử dụng, đem cảnh giới tăng lên tới cao giai thánh tôn. Sau đó, dùng 2 đạo hồng mông tử khí, phân biệt đem xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc. Cùng lúc đó, ma dương pháp thân cảnh giới cũng đem phân biệt tăng lên tới đại thánh cùng chí thánh. Tấn thăng đến chí thánh cảnh giới về sau, ma dương pháp thân liền có thể cùng vô hạn thủy tinh dung hợp. Đến khi đó, có ma tổ phân thân, ma dương pháp thân, cùng mẫu thần phân thân trấn thủ sơn môn. Toàn bộ vạn ma sơn chủ phong, đem phòng thủ kiên cố. Bất luận cái gì kẻ xâm lấn, không đánh tan cái này ba tôn đại thần, đều mơ tưởng bước vào vạn ma sơn nửa bước. Hết chương.